One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 45, quần đảo Sabaody lần nữa chấn động. Góc truyện audio.com. Thời gian giống nhau, Marineford hòn đảo, hải quân bản bộ, Sengoku tiếp thu được Salos bị Yokage tại quần đảo Sabaody bên trên tiện tay bóp nát tin tức. Chấm, nhất thời nổi trận lôi đình, đánh giết thế giới quý tộc, tại One Piece thế giới. Thế nhưng là không thể tha thứ tội chết, liền xem như Roger, vẫn như cũ rơi vào chúng ta chi thủ. Yokage, ta thề, muốn đem ngươi đem ra công lý. Sengoku ở văn phòng gào thét. Chợt, Sengoku ban bố một loạt mệnh lệnh. Chấm, cái này từng đạo mệnh lệnh, toàn bộ đều là vây quanh Yokage triển khai. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hải quân bản bộ lâm vào vô cùng khẩn trương trong không khí. Tựa hồ có một trận đáng sợ chiến tranh tức đem đột kích. Vô cùng khẩn trương bầu không khí, bao phủ tại Marineford hòn đảo phía trên. Tất cả hải binh, nhỏ đến tam đẳng binh, lớn đến Sengoku nguyên soái, không có chỗ nào mà không phải là vô cùng khẩn trương. Tất cả mọi người biết, đây hết thảy đều là bởi vì một cái tên, Yokage. Yokage thế mà đánh chết một tên thế giới quý tộc. Hiện tại có không ít người tận mắt chứng kiến qua, Yokage sử dụng Borsalino đại tướng Pika Pika Nomi năng lực. Hải quân bản bộ hải binh ở giữa, lời đồn đại không ngừng. Tất cả mọi người lâm vào liên quan tới Yokage một trận phong bạo bên trong. Hải quân bản bộ cái nào đó phòng y tế, bị Yokage cướp đi hết thảy Kizaru. Lúc này chính một mặt tức giận gầm thét. Yokage, Yokage lại là Yokage. Kizaru lớn tiếng gầm thét. Hắn không phải đang tức giận Yokage đánh giết Thiên Long Nhân. Thế giới quý tộc quan hắn Kizaru thí sự. Để Kizaru tức giận, là Yokage thế mà sử dụng Pika Pika Nomi năng lực. Tại quần đảo Sabaody bên trên, đại triển thân thủ, dùng Pika Pika Nomi năng lực, đánh chết Thiên Long Nhân. Đây không thể nghi ngờ là đang đánh mặt Kizaru. Pika Pika Nomi nguyên bản thế nhưng là thuộc về Kizaru. Đó là Kizaru đắc ý nhất năng lực, cũng là để Kizaru ỷ lại lấy hệ lô ra Pika Pika Nomi cường đại. Thành tựu hải quân bản bộ đại tướng, nhiều lần chiến đấu, chưa bại một lần, lúc này Kizaru không còn có lúc trước lười biếng tùy ý thái độ, một gương mặt mo phía trên đều là phẫn nộ, hẳn là thuộc về lão phu Pika Pika Nomi năng lực. Vì cái gì? Kizaru ôm đầu, phát điên gào thét, Borsalino, ngươi làm sao? Một người mặc chính nghĩa hải quân áo khoác, áo lót xiêm y màu đỏ, mang theo mũ lưỡi chai, thân hình cao lớn hải binh, đi đến, Sakazuki, Kizaru mắt sáng lên, trầm giọng nói ra, ngươi là đến xem lão phu thất thố sao? Nếu như đúng vậy, ngươi bây giờ có thể đi về. Người đến chính là hải quân bản bộ tam đại tướng thứ nhất Akainu. Hệ Loza Magu Magu Nomi năng lực giả. Sakazuki, ta nhưng không có thời gian dỗi nhìn ngươi chê cười. Akainu thân bên trên tán phát lấy một cỗ đáng sợ nhiệt độ cao. Tràn đầy tự tin nói. Ta chỉ là đến nói cho ngươi một tiếng. Ngươi đại tướng chi vị. Bị chính phủ thế giới tước đoạt. Hừ, Kizaru lạnh hừ một tiếng. Hắn đã sớm liệu định kết cục này. Năng lực hoàn toàn biến mất. Đại tướng chi vị nhất định khó giữ được. Chỉ là lúc này Akainu tới nói những này. Hiển nhiên là muốn nhìn Kizaru trò cười. Người vẫn là lưu tâm một chút nghĩ đối phó Yokage đi thôi. Kizaru nói xong, vết thương trên người, lại ẩn ẩn làm đau. Yokage, Akainu sắc mặt âm trầm. Yokage tự nhiên do ta đến chế tài. Chỉ là Yokage mà thôi. Hẳn là hắn thật sự cho rằng hắn là vua hải tặc Roger tại thế. Liền xem như Roger lại như thế nào. Làm theo sẽ bị tuyệt đối chính nghĩa đánh bại. Chờ xem, ta sẽ đem Yokage bắt, hướng toàn thế giới trực tiếp chém đầu. Hy vọng ngươi đang cùng Yokage quyết đấu về sau. Còn có thể nói ra dạng này tự phụ lời nói. Kizaru đáp lễ một câu. Chợt, Akainu rời đi, đã mất đi đại tướng chức vị. đã mất đi hết thảy năng lực. Lúc này Kizaru bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác. Hắn thậm chí cảm thấy đến nội tâm của mình tại chờ đợi Akainu sẽ rơi được bản thân bình thường hạ trang. Quần đảo Sabaody, Yokaze xuất hiện tại bến cảng. Kami đã đưa cách nơi này. Về phần A cùng hắn băng hải tặc Space, cũng đồng dạng rời đi quần đảo Sabaody. Lúc này Yokaze, một thân một mình, Campbell, nữ nhi quốc, Bower Hancock, ta tới, nóng bức liệt nhật, chiếu rọi tại mảnh này biển cả. Mặt biển phản xạ ánh sáng, để không khí biến càng thêm cực nóng, để cho người ta khó mà chịu được chói chang ngày mùa hè. Bịch một tiếng, Yokaze nhảy vào trong biển rộng. Ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Có người tại trên bờ kinh hô một tiếng. Cướp đoạt trái cây năng lực giả. Yokaze nhảy vào trong biển rộng. Vịt lên cạn nhảy vào biển rộng. Trong lúc nhất thời, bến cảng chỗ hải tặc, tuần tra hải binh, nhao nhao hướng phía Yokaze chỗ phạm vi cuồng chạy tới, nhanh nhanh nhanh. 1 tỷ berry đang ở trước mắt, Yokaze rơi vào biển cả, cơ hội của chúng ta tới. Hắc hắc hắc, ở trong biển, Yokaze liền là vịt lên cạn, còn không phải tùy ý chúng ta xâm lược. 1 tỷ treo giải thưởng nha. Hắc hắc hắc, Yokaze là chúng ta sắt thép băng hải tặc, chỉ cần đánh giết Yokaze, chúng ta sắt thép băng hải tặc thanh danh, nhất định có thể vang vọng toàn thế giới. Nghe được Yokaze rơi vào trong nước, từng cái băng hải tặc, đều điên rồi, vô số người tề tựu đến bến cảng. Soạt, Yokaze toát ra một cái đầu đến, mát mẻ cởi mở nước biển, để Yokaze cảm giác một trận thoải mái. Soạt, Yokaze mở ra tay, nhẹ nhõm tự do, tựa như con cá bình thường, tự do tự tại bơi lội. Cái gì, trái ác quỷ năng lực giả, lại có thể ở trong biển bơi lội? Hàng đêm Yokaze đến cùng là quái vật gì? Liền xem như ngư nhân loại, ăn trái ác quỷ, cũng giống vậy biến thành vịt lên cạn đó a. Những cái kia băng băng mà tới hải tặc, nhìn thấy Yokaze ở trong biển tự do tự tại bơi lội, từng cái dọa sợ. Lúc này, một đầu gần biển bá chủ hải vương soạt một tiếng, xông ra mặt nước, hướng phía Yokaze triển khai miệng to như chậu máu, hung hăng cắn, phốc, chỉ gặp trong nước biển Yokaze, nhẹ nhõm một chỉ, một đạo sáng chói vô cùng quang mang, lập tức quét ngang cái này một đầu to lớn gần biển hải vương. Trong nháy mắt đem hải vương cắt chém thành hai nửa, tê, từng cái hải tặc đều sợ tè ra quần, có thể ở trong nước biển sử dụng trái ác quỷ năng lực. Cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết thường thức. Yokaze đến cùng thần thánh phương nào? Những cái kia nguyên bản hướng về phía tiền truy nã mà đến hải tặc, đều dọa đến sụi lơ trên mặt đất. May mắn không có đối Yokaze xuất thủ. Nếu không, hải vương liền là bọn hắn vết xe đổ. Giờ khắc này, quần đảo Sabaody lại một lần nữa bị Yokaze dẫn tới một trận chấn động. Trong biển sử dụng trái ác quỷ năng lực, cách chương.